Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thứ 13 chương đến lượt cấp chính là ta, Mạc Vân Sơ lại mất tích, đây là tức nàng ở 10 vạn đại rừng rậm sau khi mất tích lại một lần tan biến. Đãn lần này Tiêu Phong Thần lại suýt nữa muốn sắp điên. Mạc Vân Sơ lần đầu tiên mất tích thời gian, có người truyền ra của nàng tin người chết. Tiêu Phong Thần lúc đó chỉ là cảm thấy thương tiếc, bởi vì muốn tìm một đồng thời có thuần âm thân thể. Lại có cao như vậy mộc hệ hồn thể thiên phú nhân. Đích xác không dễ tìm mơ siêu, còn lần này Mạc Vân Sơ mất tích. Lại là mang theo Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên cùng nhau mất tích. Hắn phí thật lớn công phu mới nhận được này đóa Tuyết Tinh Liên. Thiền Tông từng ở chân vũ trên đại lục bắn tiếng. Chỉ cần có thể tìm được Thiền Tông Thánh Hoa Nhân, ở bất vi phạm Thiền Tông tôn chỉ dưới tình huống, vô luận nói cái gì yêu cầu đô hội đáp ứng. Lần này, đúng là hắn tiến vào Thiền Tông cơ hội tốt nhất, vì tìm về mất tích Mạc Vân Sơ Hòa Tuyết Tinh Liên. Tiêu Phong Thần cơ hồ phái ra toàn bộ người của gia tộc. Mạc Vũ Huyên không hiểu nhìn hắn hành động, tỷ tỷ đã không phải là lần đầu tiên mất tích, nói không chừng quá vài ngày. Nàng trở về tới, thần ca ca vì sao loại này sốt ruột. Tiêu Phong Thần tâm tình buồn bực, một viên tâm đô nhào vào tìm về Tuyết Tinh Liên thượng. Có chút không kiên nhẫn nói, nàng là tỷ tỷ ngươi, nàng mất tích ngươi không vội vàng sao. Mạc Vũ Huyên đạo, thật là sốt ruột cũng là ta. Tiêu Phong Thần một trận. Rõ ràng cảm thấy Mạc Vũ Huyên trong giọng nói mấy phần không vui. Hắn hít sâu một hơi. Tận lực làm cho mình lộ ra dịu dàng tươi cười, thân mật chấp khởi tay nàng, Vũ Huyên, trông ngươi nói, ta là ngươi vị hôn phu, cùng tỷ tỷ ngươi, coi như là người một nhà, ta đương nhiên là muốn vì ngươi ra một phần lực, làm tốt ngươi chia sẻ giải ưu, ngươi chẳng lẽ là vừa nhiều suy nghĩ. Mạc Vũ Huyên nhìn chằm chằm hắn, thật là như thế này, tự nhiên Tiêu Phong Thần hôn hôn cái trán của nàng. Ôn nhu nói, ngoan, ngươi liền hảo hảo ở nhà, đừng muốn suy nghĩ nhiều, những chuyện khác tình đô giao cho ta đi làm, ngươi bây giờ muốn nghĩ chính là, muốn thế nào đem mình trang điểm được thật xinh đẹp, mới có thể làm ta tân nương nha. Mạc Vũ Huyên đáy lòng kia luồng không vui cuối cùng hơi tiêu tan. Một ít, ôm tiến trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, kia thần ca ca khi nào mới có thể thú Huyên nhi. Trong mắt Tiêu Phong Thần có một tivi không thể nghe thấy bất nại chợt lóe lên. Hắn mềm mại vỗ vỗ đầu của nàng đỉnh, khẽ cười nói, đằng hết bận thời gian này chúng ta lại thương lượng chuyện này được không? Huyên nhi tối săn sóc đúng hay không? Ngoan, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Phong Thần lại hống nàng mấy câu. Liền quay người vội vội vàng vàng ly khai, thiếu chủ còn không tìm được. Hồi thiếu chủ, thuộc hạ đẳng không có năng lực vô dụng thùng cơm. Sẽ cho ngươi cắt 2 ngày, cần phải đem Mạc Vân Sở tìm trở về. Là, Tiêu Phong Thần thanh âm kèm theo thân ảnh của hắn dần dần rời xa. Mạc Vũ Huyên đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn càng đi càng xa. Người mối lái chậm rãi nắm chặt, cho đến đầu ngón tay trở nên trắng. Nửa ngày, nàng mới quay người ly khai, ánh mắt đen tối không rõ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao một mảnh sương mù mênh mông trên thế giới. Mạc Vân Sơ cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Nàng quan sát một chút bốn phía, nơi này là cái kỳ quái địa phương. Trước mắt sở quá một mảnh trên thế giới, trừ một đóa nở thật lớn hoa sen, cái khác một mảnh hư vô, kia hoa sen thực sự rất lớn. Không giống với nàng trước đây thấy qua màu trắng hoặc là hồng nhạt hoa sen. Này đóa hoa sen là màu vàng, bộ dáng đảo hoa trước kia Tuyết Tinh Liên giống nhau như đúc. Thế nhưng màu lại không như nhau, lẽ nào nàng đã chết? Có ai không? Có người có ở đây không? Mạc Vân Sơ vòng qua kia đóa thật lớn hoa sen chạy về phía trước một khoảng thời gian. Trước mắt vẫn như cũ là một mảnh sương mù mênh mông thế giới. Nàng cảm thấy đầu đại, mẹ đàn, nàng rốt cuộc là đang nằm mơ, còn là chết, nơi này là thiên đường, hay hoặc giả là địa ngục, đang nàng nghi hoặc gian, phương xa dường như truyền đến một trận hô hoán. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người chậm một chút. Đằng đằng Vũ Huyên, Mạc Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu lại đi. Phương xa đàn sơn liên miên chập trùng, bao la hùng vĩ không dứt, ngọn núi đỉnh, Mạc Vũ Huyên ánh mắt xa xa nhìn phương xa. Bên người nàng còn đứng một vị cùng Mạc Vân Sơ nhìn giống nhau như đúc nữ tử. Mạc Vân Sơ sửng sốt, lẽ nào cái kia chính là Mạc Vân Sở, chân chính Mạc gia đại tiểu thư. Mạc Vũ Huyên hít sâu một hơi, tỷ tỷ, ngươi xem, đó chính là chúng ta chân vũ đại lục tốt non sông. Cao cỡ nào tuyệt, bao nhiêu tráng lệ, hết chương.